Những năm ta làm mạnh bà. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xe chạy ổn định trên một đoạn đường, Nguyễn Hàm Dực mới lấy điện thoại ra từ túi quần, bấm một số, giọng nói trầm lắng nhưng không cho phép từ chối. Cử hai người đến khu dân cư An Hòa. Canh chừng, đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười nhẹ. Quả nhiên đại ảnh đế Nguyễn chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn. Đừng đùa, Nguyễn Hàm Dực nhíu mày, trách nhẹ người đàn ông. Người kia dường như cũng cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn trong giọng anh. Nhanh chóng nhận lời rồi cúp máy. Sau khi rời điện thoại khỏi tai, ánh mắt Nguyễn Hàm Dực trở nên sâu lắng. Ngắm nhìn khung cảnh lùi dần bên ngoài cửa sổ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khi xe gần đến nơi, anh nhận được cuộc gọi từ Ninh Tây. Bên kia, không biết Ninh Tây đã giải quyết xong việc của mình chưa? Nhưng giọng anh vang lên đầy khí thế. Hàm Dực, cậu đang ở đâu vậy? Chuyện này đã lớn đến mức này rồi. Cậu tính xử lý thế nào? Nguyễn Hàm Dực chưa kịp trả lời thì xe đã dừng lại. Anh ngước mắt nhìn số tiền hiển thị trên đồng hồ, kẹp điện thoại giữa vai và tai, rút ví lấy hai tờ tiền đưa cho tài xế. Không cần lấy lại tiền thưa. Rồi bước xuống xe. Bên kia, Ninh Tây chờ đợi không kiên nhẫn, hét lên, người đâu rồi, trả lời đi chứ. Nguyễn Hàm Dực vừa cầm điện thoại vừa đóng cửa xe, bước vào biệt thự. Lúc này anh mới có thời gian trả lời câu hỏi của Ninh Tây. Chuyện này, anh không cần lo, tôi tự xử lý được. Cậu xử lý? Giọng Ninh Tây đầy hoài nghi. Cậu có biết tốc độ bị bẽ mặt lần này nhanh như tên lửa không? Cậu lấy đâu ra dũng khí đối mặt với thách thức này? Nghe những lời của Ninh Tây, Nguyễn Hàm Dực chỉ nhướng mày nhẹ. Trong lòng nghĩ tốt nhất không nên nói với anh rằng mình định mở thêm một cuộc họp báo. Nếu không, anh quản lý này chắc sẽ nhảy dựng lên. Có khi còn muốn bóp cổ anh nữa. Cuối cùng, giọng nói trầm lắng của anh truyền qua điện thoại. Ninh Tây, tôi đã từng nói rồi. Thà thân bại danh liệt, tôi cũng phải làm cho chuyện này trở nên ầm ĩ. Sau một lúc im lặng, Ninh Tây mới thở dài, khẽ nói, Hàm Dực, cậu làm thế này, rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì ư? Nghe thấy câu hỏi của Ninh Tây, bàn tay Nguyễn Hàm Dực đang nhập mật mã mở cửa biệt thự bỗng khựng lại. Vài giây sau, anh lấy lại bình tĩnh và tiếp tục bấm mã số. Khi nghe tiếng bíp vang lên bên tai, cánh cửa biệt thự mở ra. Trước mắt anh hiện lên một căn phòng đầy những bức ảnh kín đặc. Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười sắc lạnh. Chậm rãi bước vào trong và khẽ nói, Ninh Tây, anh không hiểu đâu. Người ấy là mục tiêu mà tôi nhất định phải có được. Một câu nói không đầu không đuôi khiến Ninh Tây sững sờ. Nhân lúc ấy, Nguyễn Hàm Dực nhanh chóng ngắt điện thoại, tắt nguồn, rồi tiện tay nhét vào túi quần. Ánh mắt anh thoáng nét si mê. Nếu tề nhân có mặt ở đây, cô sẽ nhận ra rằng tất cả những bức ảnh trong phòng đều là của cô. Trong từng bức ảnh, nụ cười của tề nhân đều rạng rỡ, pha chút ngây thơ. Đây đều là những bức ảnh Nguyễn Hàm Dực chụp trong suốt 2 năm họ yêu nhau. Ban đầu, căn biệt thự này là nơi bí mật của anh. Dự định đến kỷ niệm 2 năm hẹn hò sẽ dẫn cô đến đây để tặng cô một bất ngờ. Nhưng chưa kịp đến 2 năm, tề nhân đã biến mất khỏi cuộc đời anh không để lại dấu vết. Trong cơn giận dữ, anh cảm thấy từng bức ảnh trong phòng đều như đang sát muối vào lòng. Và anh đã tháo hết chúng xuống, ném vào thùng rác. Khoảng 1 tuần sau, khi tâm trạng nguôi ngoai, anh bắt đầu thấy hối hận. Anh in lại tất cả các bức ảnh và tự tay treo chúng lên khắp biệt thự. Suốt 3 năm sau đó, không tìm thấy tung tích của tề nhân, những bức ảnh này trở thành niềm an ủi duy nhất của anh. Chỉ có những bức ảnh này mới có thể nhắc nhở anh rằng tề nhân là một người thật, đã từng tồn tại trong cuộc sống của anh, chứ không phải là nhân vật hư cấu, đến rồi lại biến mất không chút dấu vết. ngón tay thon dài lướt nhẹ qua những bức ảnh. Trong mắt Nguyễn Hàm Dực càng thêm sâu thẳm. Anh bước vào phòng ngủ của mình, kéo ghế ngồi xuống, mở máy tính lên và đôi tay nhanh chóng lướt trên bàn phím. Khoảng 2 giờ sau, cuối cùng anh ngẩng đầu lên, vươn vai một cái, thở ra một hơi thật sâu. Dưới lớp tóc lòa xòa, đôi mắt anh ánh lên một nét nhìn sắc bén, tựa như ánh mắt của loài sói, có thể xé nát mọi thứ trước mắt. Cùng lúc đó, trên mạng xuất hiện một bài viết mang tên Ký ức, liệt kê chi tiết mối tình thời trẻ của Nguyễn Hàm Dực và Tề Nhân. Chỉ là sau này họ chia tay vì một hiểu lầm. Câu chuyện tình học trò chân thực, đầy những cảm xúc ngọt ngào xen lẫn đắng cay đã nhanh chóng gợi lại ký ức tuổi trẻ cho nhiều cư dân mạng. Cả dư luận cũng chuyển hướng. Mặc dù vẫn có một số người thương cảm cho Cố Ca và vị trí của cô trong câu chuyện này. Dù kỷ niệm có đẹp đến đâu, nhưng nó cũng đã qua rồi. Đang yêu đương với Cố Ca thì cứ trân trọng cô ấy đi. Đừng bước chân vào hai con thuyền cùng lúc. Tình cảm với một người, đừng kéo thêm người khác vào cuộc rắc rối này. Hình tượng sụp đổ rồi. Tôi không còn ủng hộ nữa. Tạm biệt. Theo dõi luồng dư luận trên mạng, Nguyễn Hàm Dực nhếch mày. Anh vốn không hề muốn kéo cô gái nhỏ Cố Ca vào cuộc. Đây hoàn toàn là câu chuyện giữa anh và Tề Nhân. Không cần thiết phải có người thứ ba dính vào. Ngay lập tức, Nguyễn Hàm Dực đăng nhập vào tài khoản Weibo, chia sẻ lại bài viết, ký ức, kèm dòng trạng thái. Đây vốn là chuyện riêng của tôi, nhưng đã bị phơi bày quá mức. Thật sự có chút hổ thẹn với lòng tin của mọi người. Cuộc họp báo sẽ được tổ chức vào ngày tới tại khách sạn Triều Dương. Mong mọi người nể mặt đến tham dự. Sơ Nguyệt vẫn đang dõi theo diễn biến câu chuyện, ngồi trong căn hộ của mình, chống cằm đọc tin tức trên mạng. Khi thấy bài đăng mới của Nguyễn Hàm Dực, cô bật cười dở khóc dở cười. Nếu có lỗi, thì có lẽ cả hai bên đều có phần. Cô gái nhỏ chân thành Cố Ca nghĩ rằng chỉ cần hy sinh chút danh tiếng để giúp Nguyễn Hàm Dực cũng không sao. Còn Nguyễn Hàm Dực, trong cơn hoảng loạn, lại nắm bắt mọi cơ hội mà chẳng có kế hoạch rõ ràng. Hơn nữa, chuyện này không còn là câu chuyện giữa Nguyễn Ảnh Đế và chị Tề Nhân nữa. Sơ Nguyệt không quên, không chỉ có ảnh của Nguyễn Ảnh Đế và Tề Nhân đang gây bão, mà còn có cả những bức ảnh của cô và Ninh Tây có đôi mắt đào hoa và phong thái phóng khoáng kia nữa. Cô còn nhớ không lâu trước đây, Ninh Tây đã gọi điện kể cho cô nghe về chuyện này. Chỉ là một hành động chăm sóc nhỏ thôi, có gì đáng để hiểu lầm đâu chứ. Mấy tay phóng viên này đúng là giỏi cắt câu lấy ý, nghĩ đến giọng điệu có phần lo lắng và lắp bắp của Ninh Tây ban nãy. Sơ Nguyệt không khỏi bật cười. Với dáng vẻ ấy, ai có thể nghĩ rằng anh ta lại là người quản lý vàng mà bao người trong ngành muốn tranh giành cơ chứ? Sơ Nguyệt thở dài, rồi bắt đầu gõ nhanh trên khung bình luận của Weibo. Một lúc sau, một dòng trạng thái đầy vẻ tinh nghịch hiện ra trước mắt mọi người. Cố Ca V, chỉ là giúp đỡ Nguyễn Ảnh Đế một chút thôi. Có gì mà nghiêm trọng đến mức này chứ? Từ đầu đến cuối, người trong lòng Nguyễn Ảnh Đế chỉ có một người mà thôi. Sơ Nguyệt chạm tay lên cằm, nở một nụ cười hài lòng với chính mình, thầm khen ngợi, xem kìa, mình thật là lanh trí. Tung ra bao nhiêu là thông tin nóng hổi, mọi người hẳn là đủ vui để hóng hớt rồi chứ. Quả nhiên, một câu của cô đã làm dấy lên làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng. Ôi trời, Cố Ca nói vậy là ý gì đây? Tôi thật sự không hiểu nổi nữa. Nào, ai muốn cùng tôi ôm một cái không? Nói vậy thì cuộc họp báo sáng nay chỉ là chiêu trò thôi sao? Tin này mạnh thật đó. Chờ đến ngày mốt xem có gì để hóng nào. Thấy những phản hồi này, Sơ Nguyệt nhếch môi cười đầy thú vị. Cô cũng đang chờ đợi xem tiếp theo sẽ ra sao. Sau khi Nguyễn Hàm Dực rời khỏi căn hộ của mình, Tề Nhân thất thểu tắt điện thoại, ngắt mạng, nhìn qua cửa sổ kính thấy đám phóng viên tụ tập đông nghịt bên dưới. Cô lao mình xuống giường, hòa khóc nức nở, rồi thiếp đi trong mệt mỏi. Sau này, sẽ chẳng có người đàn ông nào khác có thể làm trái tim cô rung động như Nguyễn Hàm Dực nữa. Trong năm này, chỉ mong chúng ta chưa từng gặp lại nhau. Suốt hai ngày sau đó, Tề Nhân mải đắm chìm trong sự u sầu, từ chối mọi thông tin từ thế giới bên ngoài, cho đến sáng ngày thứ ba, khi cánh cửa phòng cô bị gõ mạnh, khuôn mặt mệt mỏi, tiều tụy, Tề Nhân mở cửa và sững sờ khi thấy một Ninh Tây đầy lo lắng trước mặt mình. Nhìn thấy Tề Nhân gầy yếu đến mức như một tờ giấy, Ninh Tây cũng xê, hát, ế, tê sững, các ngón tay tái nhợt, gọi tên cô với chút hoài nghi. Tề Nhân, Tề Nhân đáp lại khẽ khàng, rồi như bừng tỉnh, nhích sang một bên để Ninh Tây vào nhà, rồi hỏi, có chuyện gì vậy? Nhìn dáng vẻ mỏng manh đến mức có thể ngã xuống bất cứ lúc nào của Tề Nhân, Ninh Tây chợt do dự, không biết có nên nói điều này hay không. Thấy vẻ lưỡng lự của Ninh Tây, Tề Nhân nhíu mày thắc mắc, rốt cuộc là có chuyện gì mà muốn nói với tôi? Cách chương.